Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đình Mỹ đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 của bộ truyện này. Dưới đài, trong lòng Vu Tiểu Ngư đầy không dám tin, thậm chí cảm thấy mắt mình đã xảy ra chuyện. Hắn lẩm bẩm nói: nền tảng của tên khốn này lại còn vững chắc hơn Băng Minh Đại Vu, cái này làm sao làm được? Điều này không thể nào. Vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương ở bên cạnh, trong lòng hai người biết nội tình đôi bên giống nhau, cũng đã khiếp sợ nói không nên lời. Bây giờ Băng Tiểu Băng chiến đấu trên đài, đó chính là Băng Minh Đại Vu, một trong 12 đại vu của Vu Minh. Đối với siêu cấp đại năng như bọn họ mà nói, cái gọi là áp chế cảnh giới đấu võ, vốn dĩ không nói công bằng hay không, đó trực tiếp là một chuyện cực đoan không công bằng. Ví dụ trực quan nhất để nói rõ, một vị tu giả hóa vân đâu biết cảnh giới thai tức, luôn miệng nói cái gì mà ta áp chế tu vi bản thân đến trình độ cảnh giới thai tức, giao đấu công bằng với ngươi. Câu này có vẻ như không có khuyết điểm gì, thật ra chính là tất cả đều vô lý. Cái gì gọi là không bắt nạt? Mỗi cảnh giới đều có một cảm ngộ cảnh giới. Một tuổi có trải đời của một tuổi. Đây hoàn toàn là khái niệm không giống nhau. Đặc biệt là siêu cấp đại năng như Băng Minh Đại Vu, áp chế tu vi của mình đến trình độ đan nguyên cảnh, lại có thể so sánh được với một đan nguyên cảnh bình thường. Sức mạnh chiến đấu mà hắn có thể phát huy ra, không nói cái khác, ít nhất cũng phải vượt qua uy lực của chính bản thân Băng Minh Đại Vu ở thời kỳ đan nguyên cảnh, thậm chí là mạnh hơn một bậc, hơn gấp đôi. Đám tuyệt thế đại năng này áp chế tu vi xuất chiến, nói nhỏ thì là vô địch cùng cấp bậc, nói lớn thì là đe dọa anh biến, diệt hóa vân. Khỏi phải nói là sự tồn tại tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Vốn dĩ, mọi người đều lo lắng, Băng Minh Đại Vu sẽ nhất thời hứng khởi, đánh hỏng Tả Tiểu Đa. Từng người rất căng thẳng, nhưng bây giờ có vẻ như kỳ tích xuất hiện. Người bị áp đánh, vậy mà lại là Băng Minh Đại Vu. Phần sung sướng trong lòng Tả Hữu Thiên Vương quả thật sắp bay lên rồi. Vu Tiểu Ngư càng như vậy, sau khi khiếp sợ một trận, chính là một trận vui mừng. Nguy hiểm thật. Nếu không phải vận may của mình tốt hơn Băng Minh Đại Vu, bây giờ người chiến đấu với Tả Tiểu Đa là mình, làm trò cười cho thiên hạ phải đến lượt mình. Băng Minh Đại Vu, người tốt ghê cơ. Không phải là Vu tốt. Ta thật sự cảm ơn 8 đời tổ tông nhà ngươi. Đám người Đông Phương Đại Soái trên đài cũng đồng loạt trợn mắt há mồm. Diệp Trường Thanh và đám người Cao Võ Tiềm Long không biết người chiến đấu với Tả Tiểu Đa là ai, nhưng sao đám người Đông Phương Đại Soái lại không biết? Mọi người cùng nhau đi từ dãy núi Tinh Mang đến đây cơ mà. Đây là Băng Minh Đại Vu, uy áp thiên hạ. Băng Minh Đại Vu của một trong 12 đại vu, ngự trị tinh hồn vô số năm tháng. Áp chế tu vi trên đài, ngông cuồng bắt nạt người khác, kết quả bị một thằng nhóc bắt nạt lại. Quả thật là mấy ngàn vạn năm qua, đây chính là tin tức bùng nổ nhất, tin tức cực kỳ lớn. Nhóc con này là ai? Làm sao lại đặc biệt như vậy? Ba vị đại soái tìm Lưu Nhất Xuân tra tài liệu. Tả Tiểu Đa, 18 tuổi. Ba vị đại soái vừa xem tài liệu trên tay, vừa ngẩng đầu xem trận đấu, nét mặt mọi người đều kinh ngạc. Có trò hay để xem rồi. Lập tức trong lòng mọi người tràn đầy vui sướng khi người khác gặp họa. Băng Minh Đại Vu à, bọn ta vui nhất là nhìn ngươi bị đánh. Trên đài, hai người như gió lốc cuốn đi cuốn lại, không ngừng nhấc chân đá chân. Đương nhiên, Thiết Quyền và Thiết Chưởng cũng không nhàn rỗi, cũng đang ầm ầm đụng nhau chan chát. Băng Minh Đại Vu gần như sụp đổ. Ta không thể nào mất mặt như vậy được. Lại cứng đối cứng, lùi thêm mấy bước, nhất định phải cứng đối cứng tìm lại. Bằng không, ta còn sống không? Ta chính là đại vu, ta có thân phận to lớn, ta không thể bị đánh. Ta nên là người đánh người khác. Thế nên là, Băng Tiểu Băng liên tục điên cuồng tấn công không ngớt, liều mạng mà tấn công. Tả Tiểu Đa gãi đúng chỗ ngứa. Chơi cứng đối cứng ư? Ta sợ nhất là đám lão yêu quái các ngươi chơi kỹ xảo với ta. Bây giờ lại so sức mạnh với ta sao? Chẳng phải là trúng kế của ta ư? Băng Tiểu Băng, ta thích ngươi. Tả Tiểu Đa vui quá đỗi, vừa liều mạng trút oán hận, vừa vui vẻ phấn chấn hét. Ta chính là thích như vậy. Tả Tiểu Đa đánh tràn đầy niềm vui, đụng nhau hết sức vui vẻ. Từng lần thân thể đụng nhau khiến Tả Tiểu Đa có cảm giác cao trào. Đã, quá đã rồi. Chuyện nhỏ, chơi cứng với lão tử. Cùng ta va chạm chân trái, ta cứng hơn ngươi. Cùng ta va chạm chân phải, ta cũng cứng hơn ngươi. Cùng ta va chạm chính giữa, cái này không có va chạm nha. Chỉ thấy trên lôi đài, bóng người tung bay, hai người như hai đầu trâu, ầm một tiếng va chạm một chút. Sau đó từng người lui về, sau đó đồng thời xông lên, ầm một tiếng lại va chạm, lại lui về, lại xông lên, rồi lại va chạm nhau. Hai chân của hai người như hai cây gậy sắt, bay lên, va chạm, bay lên, va chạm, rồi lại bay lên, liên tục va chạm hơn 100 lần. Mẹ kiếp! Băng Tiểu Băng bị kích động mà chửi ầm. Luân phiên va chạm, phát hiện Băng Tiểu Băng vô cùng chán nản. Mình cũng có vẻ qua loa, hay là thật sự không làm được. Ít nhất về phương diện khí lực thì không làm được. Tình nhóc khốn nạn này quả thật là quái thai. Đây là muốn lên trời sao, lão tử đụng không có nổi. Băng Tiểu Băng dám khẳng định là nếu bây giờ một tu vi đang nguyên cảnh thật sự trước mặt tên nhóc khốn nạn này va chạm như vậy, e rằng chân bị đụng cho gãy rồi. May mắn là mình áp chế tu vi, thân thể rắn chắc. Điều duy nhất cảm thấy an ủi là bên trong mình thâm hậu, bao gồm kinh nghiệm phong phú. Mỗi lần lúc bị đánh lùi về, chỉ lay nhẹ thân thể, có thể giải trừ rất nhiều dư âm của chấn động. Mà đối phương bị hạn chế tuổi tác, hạn chế kinh nghiệm từng trải, rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ được kỹ xảo chiến đấu này. Lại thêm vào thời gian mình có thể lùi về, lợi dụng độ ma sát của không khí, hạ thấp mức độ tổn hại thân thể lớn nhất. Mà điểm này càng không thuộc về thứ mà cảnh giới của Tả Tiểu Đa bây giờ có thể hiểu rõ. Về phần trong lúc lùi về, dừng bước, xoay người ma sát không khí, chuyển hóa thành thủ đoạn lực đẩy, càng không cần nói. Cho dù biết kỹ xảo này, cũng không phải thứ mà đang nguyên cảnh có thể vận dụng được. Mặc dù như vậy, đòn tấn công kinh người của tên nhóc khốn nạn này là lần sau còn nặng nề hơn lần trước. Va chạm đến Băng Minh Đại Vu có chút hoài nghi về nhân sinh. Lẽ nào phương thức mình tu luyện có vấn đề? Lẽ nào nhận thức của ta xuất hiện vấn đề? Bây giờ, mức độ thực lực mà ta thể hiện ra trong nhận thức của ta đã là trình độ chiến đấu mạnh nhất mà võ giả cảnh giới đan nguyên có thể phát huy. Thậm chí ta còn lén tăng dự đoán. Có thể nói, nếu cảnh giới mà võ giả cảnh giới đan nguyên có thể tu luyện được mà bây giờ ta thể hiện ra, hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết Hóa Vân rồi. Thậm chí gặp phải tu giả Hóa Vân bình thường có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng bây giờ, đối diện với tiểu tử này quả thực là vượt ngoài giáo trình quá là nhiều. Liên tục va chạm hơn 100 lần, Băng Minh Đại Vu không thể không chán nản thừa nhận. Bên trong của tên này quả thực là thâm hậu đến mức khiến người ta không thể lý giải, khó mà tưởng tượng ra. Mà phía đối diện liên tục liều mạng không chút giả dối. Lần đầu tiên Tả Tiểu Đa có thể cứng rắn va chạm trực diện với đối thủ của mình, tính tình càng tốt hơn. Một quyền một cước tàn nhẫn đụng vào, đánh đến hả hê vui vẻ, đánh đến nhiệt huyết sôi trào. Từ khi mình nhập đạo tu hành cho đến nay, xưa nay chưa có người nào cùng cấp bậc có thể liều mạng cứng đối cứng cùng ta như vậy. Cơ hội này bắt buộc phải quý trọng, bắt buộc phải nắm chắc. Bỏ qua lần này không biết khi nào mới có thể gặp. Ta đụng chết ngươi. Tả Tiểu Đa càng đánh tâm trạng càng dễ chịu. Chiến đấu đến về sau, toàn thân trên dưới khí tức bốc lên, hơi nóng cuồn cuộn. Viêm Dương Chân Kinh dùng trạng thái mạnh mẽ chưa từng có mà dâng trào. Lại va chạm một lần, Băng Tiểu Băng bị đánh bay 7 mét, mà lần này Tả Tiểu Đa không di chuyển chân chút nào. Đột nhiên, Viêm Dương Chân Kinh bộc phát, làm cho Băng Tiểu Băng suýt nữa bay khỏi lôi đài. Lau mồ hôi lạnh, thân thể Băng Tiểu Băng kỳ dị bay lên, đột nhiên đến không trung, lớn tiếng nói. Công phu quyền cước, quả thật là không tệ, nào nào, chúng ta lại so binh khí. Nói rồi vèo một tiếng cầm ra một binh khí trong suốt, lại là một loan đao hình dáng lạ kỳ. Bên dưới, Vưu Tiểu Ngư huýt sáo, cười chói tai. Tiếng cười này truyền thẳng lên trời cao, vang tận mây xanh. Cả mặt Băng Tiểu Băng đỏ bừng. Hắn có thể không biết ý nghĩa của tiếng huýt sáo này. Dùng quyền cước đánh không lại, phải dùng binh khí. Băng Minh Đại Vu ngươi thật sự quá là có tiền đồ. Trong lòng Băng Tiểu Băng xấu hổ, nhưng lửa giận cũng bốc lên. Thật sự muốn hét. Huýt cái gì mà huýt? Người giỏi, người lên đài đi. Ai không biết ai chứ, còn mẹ nó ta cũng không muốn mất mặt như vậy được chứ. Nhưng gặp phải biến thái, ta nào có cách. Tiếng cười vang hờ hững bên dưới. Băng Tiểu Băng giả vờ như không nghe, nắm chặt đao trong tay. Binh khí kỳ quái này, trong suốt, chính là băng đao. Thần binh thành danh của Băng Minh Đại Vu, băng đao. Nhưng mà bây giờ không phải hình dáng vốn dĩ nên có mà thôi. Đao này chính là dùng phách huyền băng trăm ngàn năm để chế tạo thành. Đao này vừa hiện thế, nghe theo mà đến giống như gió lạnh thấu xương. Đao này sớm đã hợp thành một thể với Băng Minh Đại Vu, có thể biến hóa theo tâm ý của Băng Minh Đại Vu. Đao xuất thiên địa kinh, nguyên nhân thời gian không ánh sáng, mất màu vì càn khôn. Mắt thường có thể thấy trên lôi đài trải ra một tầng băng xương. Trong nháy mắt, băng xương tiến tới mà kết băng, trên mặt đất trơn trượt như gương. Khí lạnh thấu xương phả vào mặt, không rét mà run, thấm vào suy nghĩ. Trong nháy mắt này, ngay cả đám người Diệp Trường Thanh cũng nhíu mày không ngừng. Thực lực này, uy thế này, nhìn thế nào sao không giống với tu giả đang nguyên? Rốt cuộc là lão yêu quái gì ngụy trang đến? Rõ ràng có thể đánh với thiên tài của bọn ta thành như vậy mà không rơi xuống hạ phong. Lão yêu quái này khá là trâu bò. Diệp Trường Thanh không an tâm nhìn đám người Đông Phương Đại Soái. Chỉ thấy ba người không hề lộ ra nét mặt lo lắng, lúc này mới dần dần yên tâm. Theo sự xuất thế của băng đao, toàn bộ bãi tập lớn cũng lập tức tiến vào bầu không khí trời đông giá rét. Hàn ý lặng lẽ xâm nhập vào tất cả mọi người. Tả Tiểu Đa đối diện với Băng Tiểu Băng đột nhiên dừng. Mắt thấy như vậy, kinh ngạc biến thành không kinh ngạc, mà còn lấy làm mừng, ha ha cười. Băng Tiểu Băng, đao này không có tệ, nó tên là gì? Đao này tên là hàng đao. Đương nhiên, Băng Minh Đại Vu không thể nói ra hai chữ băng đao. Băng đao với băng minh ngang nhau, nói ra băng đao, vậy chẳng phải tự lộ thân phận hay sao? Hàng đao, tên không có tệ. Không biết chất liệu tạo thành là gì? Tả Tiểu Đa rõ ràng cực kỳ hứng thú. Khi tất cả người hắn nóng rực, thẳng lên mây xanh, hàn khí bên cạnh đều hóa thành sương mù hừng hực, cuồn cuộn bốc hơi. Băng Tiểu Băng cười to. Đao này chính là luyện từ tinh hoa băng hồn ngàn vạn năm. Sao chứ, bạn học Tả hứng thú hay sao? Tả Tiểu Đa đảo mắt nói. Thật ra ta muốn nói là hai chúng ta đánh không như vậy, đâu có ý nghĩa gì đâu. Chỉ bằng đánh cược đi, dùng thắng thua trận chiến này làm cá cược, được chứ? Băng Tiểu Băng gần như cười thành tiếng. Tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng sức lực lớn hơn ta liền có thể chắc thắng, đúng là buồn cười. Băng đao của ta xuất hiện, trừ thiên hồn chùy của lão đại ra, không ai có thể phá. Đã nói cược thắng, dù thế nào cũng có chút tiền cược. Băng Tiểu Băng hứng thú nói. Nếu ta thắng, người tặng ta một tinh hoa băng hồn như vậy, sao chứ? Nhìn thấy thanh băng đao, đầu tiên Tả Tiểu Đa nghĩ đến chính là Tả Tiểu Niệm. Thực tế tinh hoa băng hồn này rất thích hợp với Niệm Niệm mèo. Hấp dẫn như vậy trước mặt, quả thật Tả Tiểu Đa không thể không tim đập thình thịch. Cho dù thế nào cũng phải kiếm một miếng về, nếu không lấy... Không thành vấn đề. Băng Tiểu Băng híp mắt, thản nhiên nói. Nhưng nếu người thua, người phải trả cái giá gì? Người có gì có thể ngang hàng với băng hồn của ta? Tinh hoa băng hồn này của ta cũng không phải là phàm vật. Vưu Tiểu Ngư dưới đài lại huýt một tiếng sáo có hàm ý khác xông thẳng lên chân trời. Ý vị rất rõ ràng. Nghĩ người, Băng Minh Đại Vu là thân phận gì? Giao đấu với một hậu bối, chiến thắng không vẫy vang, không thắng làm trò cười. Bây giờ quyền cước không thể thắng, ngay cả binh khí tùy thân vô số năm cũng bày ra. Đã là trồng mì, trồng đến nhà rồi. Sao còn không biết xấu hổ muốn tiền cược của tiểu bối? Băng Tiểu Băng mắt điếc tai ngơ. Lão tử không cần thể diện thì sao? Dù sao cược một chút, đề nghị này là không phải ta đưa ra. Nhưng Tả Tiểu Đa không biết nguyên nhân trong này, hắn gãi đầu, bắt đầu tính toán sự vật mà mình sở hữu. Nửa ngày sau mới thăm dò nói. Nếu ta thua, sẽ tặng cho ngươi một nội đan cấp bậc yêu vương, được chứ? Nội đan yêu vương? Băng Tiểu Băng còn chưa cười phun ra đó là thứ mồng chó gì. Băng Tiểu Băng khẽ cười, giải thích. Băng hồn này của ta, nó là tinh hoa băng hồn của ngàn vạn năm, chỉ là tham khảo. Thực ra, từ thiên địa khai hóa cho tới nay, tốt đầu tiên hóa thành tinh hồn tinh hoa của miếng băng. Loại băng hồn này cho dù chế tạo binh khí cũng tốt, dung nhập binh khí cũng tốt, có thể không ngừng tăng lên phẩm chất của binh khí. Hơn nữa, loại băng hồn này sở hữu linh tính bản thân, có thể tâm ý tương thông cùng với chủ nhân, tùy ý thay đổi hình dáng của bản thân. Không chỉ vậy, nếu người cầm binh khí tu luyện đều là công pháp thuộc tính băng hàn, có băng hồn bên cạnh trợ giúp, tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần trạng thái tu luyện tầm thường. À, băng hồn còn có một thuộc tính đặc biệt, trước đó ta có nhắc tới, băng hồn này sở hữu ý thức của bản thân, nó có thể cắn nuốt mọi thứ thuộc tính sự vật tinh hoa mà nó có thể nhìn vừa mắt. Vì bản thân nó cung cấp sinh trưởng, uy lực càng lớn, tương đối là theo hắn liên tục cắn nuốt băng loại tinh hoa, cũng có thể vì nó được chủ nhân cung cấp điều kiện tu luyện. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần trên thế giới còn có trời đất tồn tại, băng hồn sẽ không chết. Một khi nhận chủ, chính là trung thành một lòng với chủ nhân. Cho dù chủ nhân đã chết, băng hồn này cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ nhân khác, mà tan nát cõi lòng, hóa thành huyền băng, vĩnh viễn ngủ yên. Hắn cười ha ha, ý vị thâm trường. Mặt Tả Tiểu Đa đỏ bừng. Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng mình cũng nghe ra, cái gọi là nội đan yêu vương của mình thực tế không xem là gì so với băng hồn. Nhưng bây giờ, thứ giá trị nhất của ta chính là cái này. Băng Tiểu Băng đảo mắt nói. Như vậy đi, trận chiến hôm nay của hai chúng ta cũng xem như kỳ phùng địch thủ, đánh vô cùng sảng khoái. Như thế này, ta thật lòng muốn kết bạn với người, người thấy sao? Hả? Băng Tiểu Băng có chút không có ý tốt cười. Nếu người thua, viết cho ta mấy chữ ký tên lên là được. Chỉ vài chữ. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Lẽ nào trình độ thư pháp của ta đã đạt đến mức độ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu? Người khác lấy ra bảo vật tuyệt thế để cược với vài chữ viết tiện tay của ta sao? Hắn lập tức đắc ý dạt dào. Không thành vấn đề. Băng Tử Băng nham hiểm nói. Nhưng nội dung thì ta muốn người viết cái gì, người phải viết cái đó. Nếu nuốt lời, trời người vứt bỏ. Tả Tiểu Đa suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy đưa ra điều kiện này có vẻ quá rộng rãi. Dường như đối phương có mục đích khác, thậm chí bằng lòng lấy băng hồn ra làm tiền cược, giống như mục đích chính chỉ ở mấy chữ này. Nhưng mà chỉ viết mấy chữ thôi, điều này có là gì đâu. Nhưng trước con mắt của bao nhiêu người đưa ra tiền cược, người còn có thể để ta làm chuyện gì không có lương tâm sao? Lại nói, viết chữ thì viết chữ, lại không có nghĩa là nội dung viết phải trợ giúp hành động thực tế. Ta sợ cái gì? Ta nghĩ cái gì vậy? Làm gì ta phải nghĩ thua thế nào, ra sao? Vừa nãy liều mạng đấu quyền cước, rõ ràng ta chiếm thượng phong, sao ta có thể thua? Ta thắng chắc mới là đúng. Dù sao, tên này là hiến chữ của ta đi phát tán khắp nơi, ta cũng không sợ. Trong lòng Tả Tiểu Đa ước chừng, nếu ta thua, hắn muốn xin chuyện cực kỳ quá đáng. Sau khi ta viết xong, lập tức sửa tên. Từ nay ta không tên là Tả Tiểu Đa, ta tên là Tả Tiểu Dư. Tả Tiểu Đa hạ quyết tâm, hôm nay bắt buộc phải thắng, dốc hết sức lực lớn nhất, giành được chiến thắng. Vì, thứ này rất là quan trọng với niệm niệm mèo, có linh tính, có thể nhận chủ, có thể đơn độc chế tạo binh khí, có thể dung nhập binh khí, hơn nữa có thể theo tâm ý chủ nhân mà thay đổi. Quả thật là mình chưa từng nghe qua bảo vật lạ kỳ này. Hơn nữa, một khi băng hồn này nhận chủ, cả đời trung thành không thay đổi, còn có thể tự chủ sinh trưởng. Đúng là đồ tốt hàng đầu thiên hạ. Nếu thật sự không thắng được, ta liền không tên Tả Tiểu Đa, ta tên là Tả Tiểu Dư. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lộ ra tinh quang, không nhịn được thè lưỡi liếm môi. Nhưng đồ tốt như vậy, người có thể làm chủ. Tả Tiểu Đa suy nghĩ chu đáo, chưa nghĩ thắng trước tiên phải nghĩ thua, càng chỉ ra vấn đề chính. Nếu băng hồn này thật sự xuất sắc như lời đối phương nói, có lẽ phải là thần vật bất thế. Mặc dù đối phương sở hữu vật này, nhưng sư trưởng sau lưng đối phương không thể không biết sự trân quý của vật này. Nếu lúc đó ra tay chặn, mọi thứ đều chưa được quyết định. Đương nhiên, ta có thể làm chủ. Băng Tiểu Băng thách thức nói. Băng hồn này không phải đồ của sư môn ta, mà là từ cơ duyên ta trùng hợp gặp được, hoàn toàn thuộc về bản thân ta. Lúc phát hiện, hai luồng băng hồn đang chém giết không ngừng. Từng luồng muốn giành giật linh khí của đối phương, tăng cường bản thân. Ta ra tay tách hai luồng băng hồn đã đánh đến thoi thóp, hơn nữa thu lấy một luồng. Nhưng một luồng khác nói cái gì cũng không nhận ta làm chủ. Vì giữa băng hồn đều là không đội trời chung, không thể nào cùng tồn tại. Chỉ cần có một băng hồn nhận người này làm chủ, vậy thì cả đời người đó không thể nhận được sự xem trọng của luồng băng hồn thứ hai. Cho nên, vật này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì lớn. Tạ Tiểu Đa nghe đến trong lòng bắt đầu ngưa ngáy khó chịu. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Băng Tử Băng này quả thật là đồng tử vận tài đến tặng bảo bối cho ta. Vậy được rồi. Tả Tiểu Đa cắn răng cược. Vì băng hồn này thế nào mình cũng phải thắng. Nhưng đồ tốt này liên quan trực tiếp đến cả đời của Niệm Niệm Mèo. Nếu thua, nếu tên này muốn mình biết một thứ khó coi, không hẳn không thể chủ động viết ra một tờ. Tả Tiểu Đa là chó con như vậy, đủ sỉ nhục bản thân ta rồi chứ. Nhất định ta sẽ vui vẻ ký tên đồng ý, hơn nữa còn không cần sửa tên. Quyết định như vậy đi. Tứ Mã Nan Truy. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nhận lời. Bên dưới lôi đài, vợ chồng Liệt Hỏa và Đan Không sớm đã cùng tụ họp với Tả Hữu Thiên Vương, sáu người thì thầm nói nhỏ. Nè, ai thắng chứ? Nếu không có trận chiến vừa nãy, thì mọi người sẽ cho rằng Băng Minh Đại Vu thắng chắc, hơn nữa còn thắng không chút hồi hộp, không chút độ khó. Nhưng bây giờ, mặc dù người biết rõ thủ đoạn bản lĩnh của Băng Minh Đại Vu như Liệt Hỏa Đại Vu, thì trong lòng cũng không nắm chắc. Vu Tiểu Ngư à, thực ra chính là Du Đông Thiên, lúc này nét mặt cũng mờ ám. Hắn đã đưa ra chủ ý, cũng thương lượng xong với Tả Lộ Thiên Vương. Nếu tên nhóc khốn nạn này thua vì lợi ích làm mê muội tâm can, Băng Minh nhất định cần hắn viết thứ gì không có lợi cho Tả Ca. Đến khi đó, hai người chúng ta, liều không cần mạng, cũng không cần thể diện, nhất định phải cướp về. Đánh lén, ám sát, đánh hôn mê, dù thủ đoạn gì cũng phải dùng. Không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chắc chắn tờ giấy này không thể nào bị đem đi. Nhưng bây giờ rốt cuộc ai thắng ai thua còn thật sự không dễ nói. Sau quyền cước khi nãy, Tả Tiểu Đa chiếm thượng phong, điểm này mọi người đều thấy rõ. Nhưng so binh khí, kết quả rất khó nói. Sáu vị tuyệt thế cao thủ hàng đầu đương thời cùng nhau tụ tập. Nhưng vòng này có lẽ là một kết thúc thắng thua vừa xem là hiểu ngay, chính là không có ai dám nói gì. Càng không có ai dám có đánh giá gì. Du Đông Thiên đảo mắt nói. Liệt Hỏa, tình hình đến nước này thay đổi liên tục. Hay là chúng ta cũng thu thập đặc tính, cược một trận đi. Liệt Hỏa Đại Vu cảnh giác ngăn vợ mình. Nói trước nha, ta không có cược vợ ta. Du Đông Thiên xích nửa thì cười ra. Cược cái gì chứ? Trái lại, vợ của Liệt Hỏa Đại Vu rất phấn khởi. Lần trước, Liệt Hỏa bị thua. Luôn muốn tìm cơ hội thắng lại một trận. Bây giờ cơ hội hiếm gặp. Ta đặt, Tả Tiểu Đa thắng. Du Đông Thiên nói, lần này cược tiền lời của di tích không gian tại dãy núi Tinh Mang. Liệt Hỏa Đại Vu ho một tiếng nói, người muốn tiền cược cụ thể bao nhiêu? Vậy cược một nửa tiền lời cuối cùng đi. Du Đông Thiên cũng không nắm chắc, chỉ có thể lấy ra phân nửa tiền lời mà mình có thể làm chủ để làm tiền cược. Lần này, cùng với ba nhà đạo minh chia đều di tích không gian, mỗi nhà 33%. Tinh hồn làm địa chủ, lẽ ra nên chia 34%. Nhưng 1% đó tạm thời không tính, vẫn cứ chia theo 33%. Du Đông Thiên nói, nếu cuối cùng Tả Tiểu Đa thắng, sau khi phân chia hoàn thành, vụ mình các người chỉ có thể lấy đi 28%. Tinh hồn bọn ta lấy 39%. Ngược lại nếu Băng Minh thắng, các người lấy đi 38%. Bọn ta chỉ giữ lại 29% thu hoạch cuối. Liệt Hỏa Đại Vu đảo đảo trong mắt nhìn vợ mình là nhìn Đan Không Đại Vu. Ba người giao lưu ánh mắt, lập tức đặt thành nhận thức chung. Liệt Hỏa Đại Vu kiên quyết nói. Không được. Không được sao? Du Đông Thiên ngạc nhiên. Đây là người không dám cược ư. Lẽ nào các ngươi đã mất niềm tin cùng với Băng Minh Đại Vu? Tiền cược này quá ít, không có ý nghĩa. Liệt Hỏa Đại Vu cười khẩy. Cược có mỗi 5% thì có ý nghĩa gì? Muốn cược thì cược hẳn 10% đi. Thoáng cái tiền cược đã lên tới 10% tổng thu hoạch, kết quả đã hoàn toàn khác. Một nhà 33% mất đi 10% biến thành 23%, mà nhà thắng cược vượt lên 43%. Chênh lệch này tương đối lớn, dường như gấp mấy lần. Lần này đổi thành Du Đông Thiên không thể làm chủ. 5% thì hắn có thể làm chủ, thua thì thua thôi. Cùng lắm thì lần này hắn tay không trở về. Nhưng nếu thua hẳn 10% tiền lời, chỉ sợ sẽ bị Trích Tinh Đế Quân đánh thành cá mặn khô treo ở cửa luôn mất. Vì vậy, Du Đông Thiên truyền âm cho Tả Lộ Thiên Vương. Tả Lộ à, cược không, người nói đi. Tả Lộ Thiên Vương cạn lời. Rõ ràng ngươi nên đổi tên, đổi thành Quan Nội Thiên Vương đi. Đầu xanh đầu má. Nếu lão tử nói không cược, ngươi quay đầu đi tố cáo với chị dâu bên kia, nói rằng ta không có tin tưởng con trai của chị dâu. Hơn nữa nếu cuối cùng Tả Tiểu Đa thắng, mà hôm nay mình nói không cược, kiểu gì cũng bị tên khốn Du Đông Thiên này oán trách cả đời. Nhưng mà nói cược, kết quả cũng chưa hẳn đã tốt hơn. Thắng coi như mọi người cùng vui, nhưng lần này người đề nghị cược là Du Đông Thiên. Tất cả chỗ tốt vượt quá quy định đều là của hắn. Chỗ tốt mình vớt được vô cùng có hạn. Nếu thua, không những 5% tiền lời của mình cũng phải cuốn theo dòng nước, còn phải chịu oán giận. Thậm chí còn bị Du Đông Thiên quăng nồi, nói mình chủ trương cá cược. Nhìn thấy Tả Lộ Thiên Vương nửa ngày không trả lời, Du Đông Thiên lại truy hỏi một câu. Ngươi, mau quyết định đi, chuyện này chỉ đợi ngươi quăng túi càng khôn thôi. Tả Lộ Thiên Vương muốn chửi mẹ kiếp. Tình khốn này càng sống kỹ năng quăng nồi càng luyện thuần thục rồi. Quả thực chính là thường xuyên bất cứ lúc nào cũng quăng nồi. Mình làm ra chuyện này sau đó đẩy lên người của người khác. Sau đó hình như bản thân hắn giống như không quan tâm. Bên đó Liệt Hỏa Đại Vu bắt đầu dương dương đắc ý. Ha, không dám cược chứ gì. Ta biết các người không có dám cược mà. Cược. Tả Lộ Thiên Vương nhanh chóng cắn răng nói. 10% thì 10%, các người không thể nào chơi xấu. Liệt Hỏa Đại Vu tràn đầy tự kiêu. Chuyện chơi xấu, người vô minh chúng ta xưa nay không có làm. Trái lại là các ngươi, chơi xấu hoàn toàn là chuyện cơm bữa. Cá cược với các ngươi, ta còn thật sự có chút không an tâm. Bắt buộc, lập lời thề thiên đạo. Lập thì lập. Du Đông Thiên lập tức lấy lại tinh thần, giành đồng ý trước, sau đó bắt đầu thề trước tiên. Vợ của Tả Lộ Thiên Vương hung hăng nhéo Tả Lộ Thiên Vương một cái. Sao ngươi luôn làm loại chuyện này? Không phải vừa mới thề rồi, sau này tuyệt đối không cùng làm việc với Du Đông Thiên sao? Mấy ngày trước, nội thương còn chưa lành, đã quên rồi ư? Tả Lộ Thiên Vương tỏ vẻ rất đáng thương, ta cũng là rất bất đắc dĩ. Chuyện này nếu Tả Tiểu Đa thua, nhất định tên này sẽ quăng nồi cho ta, thậm chí hắn sẽ nói thế nào ta đều đã nghĩ ra. Khi đó ta nói cược 5% chơi thôi, nhưng Liệt Hỏa cứ muốn cược 10%, ta không dám làm chủ. Vì vậy thương lượng cùng Tả Lộ, sau đó Tả Lộ đồng ý 10%, sau đó mới cược, nào ngờ sẽ thua. Người nghe xem lời này có khuyết điểm hay không, hoàn toàn là sự thật luôn đó. Nhưng dựa theo giọng điệu của hắn nói ra, không phải vấn đề như vậy. Vốn dĩ không có trách nhiệm của Du Đông Thiên hắn, tất cả tội lỗi đều do ta, Tả Lộ mà gánh. Nhưng nếu Tả Tiểu Đa thắng, thắng hơn cả 10% vật tư trở về, chắc chắn Du Đông Thiên sẽ nói như này. Lúc đó ta nói cược 5%, nhưng Liệt Hỏa cứ muốn tặng không đồ ăn, nói là cược 10%. Chẳng qua cẩn thận, ta vẫn thương lượng một chút cùng Tả Lộ, sau đó mới đồng ý. Cuối cùng kết quả thật sự thắng rồi, quá là đã đi. Đây cũng hoàn toàn là sự thật luôn, không có cách nào phản bác. Vẫn là kiểu Tả Lộ Thiên Vương muốn cãi lại, cũng không đưa ra được bất kỳ lý do nào. Nhưng kết quả như vậy ít nhất có 8 phần công lao đều là của Du Đông Thiên. Đây chính là nghệ thuật ngôn từ của Du Đông Thiên. Tả Lộ Thiên Vương mấy lần muốn đảo ngược chuyện này, chỉ cảm thấy trong bụng tức từng trận. Đời này của lão tử thật sự là bất hạnh, biết tên khốn này còn quăng không ra. Đây là đời đời kiếp kiếp, trước thắp sai nén hương nào rồi. Từ nhỏ tới lớn luôn bị hãm hại, lúc nhỏ mỗi lần đều là hắn gây rối, ta bị đánh. Sau khi trưởng thành, mỗi lần đều là hắn quăng nồi, còn ta gánh. Hơn nữa, có lúc bản thân ta còn không biết chuyện gì bị gắn một cái nồi đen to trên đầu. Mỗi lần sau khi mà Tả ca đánh mình xong, nghe một cái lại cõng nồi, vậy là bị đánh một trận. Lần trước đánh nhầm ngươi, lần này đánh ngươi nhớ không lâu. Nhưng ta trêu chọc ai chứ? Đời này nồi đen mà lão tử cõng, thật sự đếm cũng không đếm hết. Tả Lộ Thiên Vương nghĩ đến cuộc đời của mình chính là một mảng sụt xịt. Tiểu sư đệ à, ngươi mau trưởng thành đi. Đợi ngươi lớn rồi, do ngươi đi đối phó Du Đông Thiên. Ngươi đi hợp tác với Du Đông Thiên, ngươi làm Tả Lộ Thiên Vương đi. Thân tâm ta kiệt quệ, không thể tiếp tục. Đời này ta không muốn tiếp xúc với hắn. Dưới lôi đài, nhanh chóng chốt tiền cược, tất cả lập lời thề thiên đạo cũng đã hoàn thành theo. Đám người liền hỏa ngồi, khoảnh khắc đầu tiên đã truyền âm cho Băng Minh Đại Vu. Người anh em, dù sao ngươi cũng đừng có thua. Vừa nãy chúng ta là một cuộc mua bán lớn. Trên đài, trong lòng Băng Minh Đại Vu tràn đầy ngơ ngác. Trên đài ta đánh cược, dưới đài các ngươi cũng đánh cược, đến nỗi náo nhiệt như vậy sao? Sao ta cảm thấy mình giống như một con khỉ bị người ta đùa giỡn? Trên đài ta lao vào đánh nhau, bên dưới các người đánh cược cười ha ha. Bà nội nó, lão tử vẫn giành bể đầu mới giành được cơ hội giao đấu lần này, kết quả lại như thế. Trên đài, dưới đài, đánh cược đều đã thành lập. Tả Tiểu Đa chậm rãi lùi về, trong mắt, trạng thái ý chí chiến đấu trước đó chưa từng có, bắt đầu bốc lên. Ta có thể không biết tên đối diện thực ra là đại lão ẩn nấp hay sao, thật sự là ta ngốc ư? Nhưng ngươi áp chế thực lực tu vi bản thân xuống trình độ đan nguyên cảnh đối với ta, cho dù ngươi là đại lão cũng đừng hòng thắng ta. Thực tế không ổn, lão tử đưa ra ác chủ bài. Vốn dĩ Tả Tiểu Đa không muốn dùng đến ác chủ bài, đánh không lại thì nhận thua thôi, không mất mặt. Lại nói Tả Tiểu Đa cũng không có sợ mất mặt. Nhưng sau khi đã biết băng hồn, Tả Tiểu Đa lập tức quyết định. Khối tinh hoa băng hồn này chắc chắn phải thắng cho được. Nhất định phải thắng, bắt buộc phải thắng, không được thua, tuyệt đối không thể thua. Phía đối diện, Băng Minh Đại Vu hóa thân thành Băng Tiểu Băng cũng dần dần hạ quyết tâm, trong mắt trong lòng toàn là ý chí chiến đấu hào hùng. Không thể thua, lần này thật sự không thể nào thua. Nếu chỉ có hai người chiến đấu, vậy thì không sao. Dù sao khối băng hồn mình giữ lại cũng không có tác dụng. Mà người vu minh khác cũng không có thể chất thích hợp có thể chịu được. Nhiều năm như vậy, băng hồn đã dần xuất hiện trạng thái hấp hối. Cho dù thật sự đưa cho Tả Tiểu Đa cũng không sao. Trái lại, tiểu tử này chỉ là thể chất viêm dương, hắn cũng không có dùng được. Dù sao mình đã có một khối băng hồn phát triển đến mức như mặt trời ban trưa. Hơn người lại khó vừa mắt, cho thì cho thôi. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, tiền cược cũng đổi rồi. Biến thành 10% tổng thu hoạch cuối cùng khi tiến vào di tích không gian. Điều này khiến trong lòng của Băng Minh Đại Vu rung cầm cập. Liệt hỏa ơi là liệt hỏa, ngươi thật sự dám chơi? Lần trước chuyện ngươi thua vợ ngươi, ngươi quên rồi sao? Lại còn tính xấu không có đổi, còn muốn cá cược. Hơn nữa, còn lấy lão tử ra mà cược. Di tích không gian này bao lớn, ngươi có biết không? Bây giờ còn không phải khẳng định. Nhưng lỡ, di tích không gian này rất lớn, cực kỳ lớn thì sao? Vậy thì 10% thu hoạch bên trong, nói không chừng, chính là phần đủ khiến cho thế cục đại lục thay đổi hoàn toàn. Đè gánh nặng như vậy lên vai của lão tử, liệt hỏa ngươi lại nghĩ ra được. Nếu thua từ trong tay ta, hơn nữa còn thua một tiểu bối trong đấu võ chính diện. Vậy từ nay về sau, ở đại lục Vu Minh, Băng Minh ta đúng là xác thực lưu truyền vĩnh viễn. Chắc chắn, liệt hỏa là muốn ném nồi cho ta. Tên này nói không dừng, ngược lại sẽ tố cáo ta, nói ta nhẹ tay với tên vô lại đó trong trận đấu. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta còn nghĩ thử trước. Lỡ như thua, làm thế nào quăng nồi này đi? Tiểu tử này xem ra sắp điên rồi. Loan đao mà băng hồn hóa thành, trên bầu trời vèo vèo rung lên. Không gian phía trước dần dần bắt đầu nở ra từng đóa băng hoa. Băng hồn có linh, mặc dù cùng bị Băng Minh Đại Vu áp chế cảnh giới, nhưng theo bản năng nó lại cảm giác được trận đấu này rất quan trọng. Còn có chính là trên người tên đối diện, luồng khí tức nóng rực thật sự rất đáng ghét. Thứ nóng rực đó đúng là phiền chết. Chiến, chiến! Băng hồn tự gào thét, vô số băng hoa tụ thành hình bay lượn xung quanh. Lớp băng dưới chân càng góc càng dày, càng ngày càng cứng rắn. Hàn ý cũng theo thời gian dài càng ngày càng nặng, cho dù đám người Đông Phương đại soái cũng bắt đầu vận công chống đỡ. Phía đối diện, toàn thân Tả Tiểu Đa là một mảng lửa đỏ, không chút ảnh hưởng bởi môi trường hàn băng xung quanh. Một số hơi nước vù vù sôi trào bốc lên. Để nhằm ổn định, bây giờ hắn vận hành vẫn là viêm dương chân kinh, tầng thứ nhất, Đại Nhật Viêm Dương, giữ lại tầng hai làm con đường rút lui. Tả Tiểu Đa lật tay, đột nhiên vèo một cái rút ra trường kiếm, một lưỡi kiếm mỏng bay nhẹ, giống như một dòng nước mùa thu cầm trong tay. Kiếm này tên là Linh Miêu. Tả Tiểu Đa lầm màu, trọng lượng thật 8 lạng, mỏng như giấy, chém sắc như chém bụng, chính là vũ khí sắc bén hàng đầu của thiên hạ. Khóe miệng của Băng Minh co rút, đao của ta đã giới thiệu một lượt, ngươi lại còn giỏi như vậy, lại nói chẳng qua là một vật chết, ngay cả linh tính cũng không có, ngươi tự tin cái gì. Nhưng lời này cũng chỉ có thể trái lương tâm nói một câu, kiếm tốt. Tả Tiểu Đa vuốt ve kiếm trong tay mình, sụt sịt nói, Băng huynh à, thanh kiếm này chính là cuộc đời này ta quý nhất, cũng là tập hợp tinh túy tu vi cả đời ta. Băng Minh hừ một tiếng. Không phải, ngươi là Thiết Quyền công tử hay sao? Tên này là gọi ta là Băng huynh, vai vế của ngươi đủ đạt đến đó hay sao? Tả Tiểu Đa giận dữ khó chịu nói, Băng huynh à, lời này sai rồi, biệt hiệu giang hồ chính là biệt hiệu giang hồ, bản thân ngươi xưng là thiết trưởng nổi trên mặt nước, kết quả là dùng chân đọ sức với ta nãy giờ, bây giờ là lấy đao ra, thế này nói thế nào? Tả Tiểu Đa rất khó chịu, phẫn nộ nói, từng người các ngươi giấu đầu lòi đuôi, chuyên gia mánh khóe, tự ngươi nói xem, vừa nãy nếu ta tin ngươi, chẳng phải là ăn thiệt thòi lớn rồi sao? Như vậy là không có quang minh lỗi lạc. Bên dưới đài, Tả Lộ Thiên Vương truyền âm cho Du Đông Thiên. Tính cách tiểu tử này hợp với ngươi, quả thật là hiếm có. Lập tức Du Đông Thiên cảm thấy mình bị sỉ nhục, toàn thân không khỏi ngứa ngáy, truyền âm mắng. Đó là đồ vô sĩ nhất mạch chính thống sư môn các người, có quan hệ gì với cái lông ta? Tả Lộ xoay đầu đi, nói chuyện với vợ mình, không để ý đến Hữu Lộ. Hữu Lộ Thiên Vương tức giận bất bình, hùng hổ. Quả thật là nói xấu, ta có chỗ nào vô sĩ như vậy? Đột nhiên giọng nói dừng im bặt, trong lòng ngạc nhiên đến cả người mồ hôi đổ lạnh. May mà đầu tiểu tử Tả Lộ này dùng tốt, đổi thành lời nói của ta nhất định phải lừa gạt tống tiền một trận. Người nói sư phụ nhất mạch chính thống vô sĩ, ta phải nói với ông cụ hắn, người chờ đi. Sau đó chính là muốn cái gì thì được cái đó, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ tới đây Tả Lộ không khỏi liếc mắt, trong lòng khinh thường. Tên ngốc này, tiện nghi mà hắn dâng đến cửa như vậy lại không phản ứng, đúng là khinh thường. Băng Minh Đại Vu trên đài rõ ràng cũng bị lời vô sĩ của Tả Tiểu Đa làm cho khiếp sợ. Với thân phận của hắn cho dù cải trang cũng sẽ không tranh luận kiểu hành vi ấu trĩ. Rõ ràng là ngươi gạt ta trước với Tả Tiểu Đa. Ngoài tức một trận, trầm giọng nói, ra tay đi. Tả Tiểu Đa trợn mắt không hài lòng nói, mới bị người ta vạch trần mánh lới, đã muốn trở mặt ra tay, nhân phẩm này ai dạ. Băng Minh bị hắn làm cho tức đến bật cười, cầm đao lên thầm nghĩ, ta lại không sợ ngươi kéo dài thời gian, băng hồn của ta luôn bố trí hàng băng, ngươi càng kéo dài thời gian cũng chỉ là ngươi thiệt thòi. Cuối cùng Tả Tiểu Đa cảm thấy gần được rồi, Viêm Dương chân kinh của mình đã đạt đến mức công hành tràn đầy, một tay cầm kiếm tùy ý tiện tay, đột nhiên trường kiếm bổ ra một khe hở không gian, hắn hét, lại là. Trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một màn kỳ cảnh bất ngờ xuất hiện trên lôi đài, kinh hồn đập vào mắt, động tâm động phách. Trên lôi đài trước mắt đều là một mảng trắng bạc, đóng băng trời đất, đông cứng không gian, chỉ có Tả Tiểu Đa đứng thẳng lại có hơi nóng bốc lên, mà theo Tả Tiểu Đa lên tiếng thở ra, cả người bất thình lình tiến lên trước một bước. Một bước này bước lên, Viêm Dương chân kinh nhất trọng, Đại Nhật Viêm Dương bạo phát đến cực hạn, giống như trong một mảng băng tuyết ngập trời, một mặt trời khổng lồ tỏa ra nhiệt lượng vô tận, bất ngờ xuất hiện, hào hùng mà xuất hiện. Nhiệt lượng vô cùng khó mà lời nào có thể hình dung, ầm ầm bạo phát. Cực lạnh và cực nóng, hai thuộc tính năng lượng tương phản cực đoan hung hăng va chạm một chỗ. Trong một lúc, một đoàn sương mù giống như một đám mây hình nấm mù mịt xuất hiện, giống như một vụ nổ khổng lồ cuồn cuộn xông thiên, xông đến trên bầu trời của lôi đài. Lại nghe tiếng sấm chớp, tiếng sét đánh ầm vang không dứt bên tai. Giao chiến của hai người lại có thể vì người tạo ra dị tượng thời tiết. Sau một lúc, một luồng cầu vồng đẹp đẽ chói lọi rơi xuống lôi đài, hồi lâu không tan. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi cực kỳ rực rỡ, sáng đẹp động lòng người, như mộng như ảo, mê loạn ánh mắt. Vô số học sinh kinh ngạc hô to không ngừng. Đẹp quá đi! mà ánh cầu vồng như vậy bao phủ hai người trên lôi đài, một người cầm kiếm, một người cầm đao, giống như hai luồng gió xoáy va chạm cùng một chỗ. Một người như băng sơn triều tịch, một người như liệt dương trên không. Theo sự đối chiến liên tục của hai người, sương mù cuồn cuộn không ngừng sinh sôi, càng bốc lên dữ dội. Hơn nữa, dần dần hình thành tầng mây dày đặc trên lôi đài, đến nỗi không kịp đánh tan. Mà theo thời gian dài, vân khí dày đặc bao trùm lôi đài, dần hình thành kỳ cảnh kỳ quan nhiều màu sắc, xem đến khen ngợi không ngừng. Chỉ là trên lôi đài mấy chục mét, bên dưới tầng mây, chính là cầu vồng cong cong. Dưới cầu vồng, hai người ta đến ta tiến, đủ mọi phong cách. Tất cả tuyệt tốc thân pháp đều cực kỳ nhanh, đào quang lóe sáng, kim khí tung hoành, chiến đấu cực đoan không chút nương tay. Mà lần dùng binh khí này, Tả Tiểu Đa có chút ưu thế trước, lập tức có chút không đủ nhìn. Băng Minh Đại Vu đối diện hết sức chăm chú theo dõi trận chiến đấu, đã rất lâu hắn không nghiêm túc như vậy, nhưng bây giờ thật sự không thể thua. Mặc kệ là thanh danh hay vật chất, Băng Minh Đại Vu đều không thể nào thua, càng không gánh được oan ức. Hắn vẫn nghiêm túc khắc chế tu vi mình, duy trì ở cảnh giới đỉnh đan nguyên, không dám có chút vượt qua. Lúc đợi ở đây nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể bị người khác nắm được sơ hở, bởi vì bên dưới có một người cực kỳ không biết xấu hổ. Chỉ cần mình sử dụng sức mạnh uy năng hơi vượt qua đan nguyên cảnh, hắn sẽ lập tức lên võ đài phán định mình thua. Đến khi đó danh chính ngôn thuận lấy đi 10% vật tư của Vu Minh. Nếu thật sự là vậy, Băng Minh cảm giác chi bằng mình mua một miếng đậu hũ đập đầu chết ở đây cho xong. Nếu thật sự bị đánh bại, không sao, sức mạnh không đạt tới thì có cách gì được. Nhưng bởi vì mình thua một cách xấu hổ, Băng Minh Đại Vu cảm giác mình có thể bị mấy người khác coi như quả cầu đá một năm. Cho nên, tuyệt đối phải tránh loại sai lầm này. Nhưng cho dù là ở đan nguyên cảnh, hắn và con đao trong tay vẫn hòa hợp thành một thể, giữa hai bên hoàn toàn không có ngăn cách. Ta chính là đao, đao chính là ta. Thậm chí không cần hành động, chỉ dựa vào thần niệm để điều khiển, cây đao có thể hành động tự nhiên, thể hiện ra biến hóa tuyệt diệu nhất, phát huy ra uy lực cực mạnh mà không thể phát huy được khi ở trong tay người khác. Băng tuyết bay lả tả, trời giá rét, băng phách gào thét đáp lại, điên cuồng xâm nhập tấn công. Tả Tiểu Đa ở đối diện, dưới chân ánh sao huy hoàng, vô cùng sáng lạn, nhưng sau một lát liền thay đổi bộ pháp, biến thành giống như vô hình vô ảnh. Hắn không biết nguyên nhân gì, Tinh Không Bộ mới chỉ bước ra 2-3 bước, đã bị Băng Tiểu Băng đối diện phá giải trong phút chốc. Hơn nữa ánh đao càng như phụ cốt chi thư đuổi chém phần thân dưới của mình, thiếu chút là bị thiệt, bị thua tại chỗ. Ôi, sợ chết ta rồi. Công pháp Côn Luân Đạo Môn không được. Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa đang rụt địch xuất ra Long Môn Thối, nhưng cũng không dám hành động. Chẳng may ra ngoài bị chém một thì xong đời. Tả Tiểu Đa thấy tình hình trước mắt không có ổn, quyết định thật nhanh chuyển thành bộ pháp mà cha truyền cho mình. Theo như cha nói, loại bộ pháp này tên là Tả Đạo Bàn Môn. Điểm đặc sắc nhất của bộ pháp này chính là mỗi một bước đều tiến hành động tác bằng cách thức mà người bình thường không thể dự đoán, liên kết lại nhưng không có kẽ hở, không sơ hở. Bộ pháp này có thể nói là bộ khó luyện nhất trong bí thuật công pháp khinh công mà Tả Trường Lộ truyền dạy cho hai chị em. Nhưng sau khi luyện thành công bộ công pháp này, hiệu năng mà nó thể hiện ra cực lớn mạnh, mạnh đến mức khiến Tả Tiểu Đa cũng phải tặc lưỡi. Lấy ví dụ một cách trực quan nhất, nếu Tả Tiểu Đa chiến thắng một đối thủ, ra tay toàn lực cũng cần 10 chiêu trở lên, nhưng sử dụng bộ pháp này phối hợp cùng binh khí là có thể đánh chết đối phương chỉ trong một chiêu. Đặc điểm của bộ pháp này là ra tay lúc người ta không đề phòng, bất ngờ ngoài dự đoán, không ngờ đối chiến giao lưu ưu tiên dồn địch vào chỗ chết. Nếu miễn cưỡng nương tay, ngược lại sẽ tạo thành khuyết điểm, cho nên những cuộc chiến không quan trọng không được mang ra dùng, ra tay chính là tuyệt sát. Một khuyết điểm của bộ pháp này phải cần linh lực cực kỳ khổng lồ, chống đỡ thì mới có thể sử dụng. Dù sao mỗi một bước của bộ pháp này đều là đi trên không, tuyệt đối không chạm xuống mặt đất, cần tiêu hao lượng lớn linh lực chân nguyên, cũng là điều hợp tình hợp lý. Ánh đào long lánh bao trùm Tả Tiểu Đa ở bên trong, nhưng cơ thể của Tả Tiểu Đa lại vụt đi vụt lại trong ánh đào với bước chân quỷ dị, lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp, thần pháp quỷ dị đến mức khiến Băng Minh Đại Vu cũng phải cau mày vì nó. Bộ pháp này sao lại giống như bộ pháp của người kia? Nhưng với tu vi của tên nhóc này, hẳn là không điều khiển được bộ pháp này mới đúng chứ. Băng Tiểu Băng hừ một tiếng trong lòng. Ban đầu mình giao đấu cùng với người kia, miễn cưỡng chống đỡ đến 200 chiêu, đã bị một cước đá bay ngược trở về. Bộ pháp lúc đó hình như hơi giống với bộ pháp mà Tả Tiểu Đa thi triển. Nhưng bộ pháp của người kia một khi thi triển ra, ngay cả không gian giao đấu cũng sẽ xoay vòng cùng động tác của người đó, đó là vượt qua thời gian và không gian. Còn bộ pháp mà Tả Tiểu Đa đang thi triển tuy rằng uy lực hơi nhỏ, nhưng về chiêu thức là dường như nhẹ nhàng hơn. Kể cả người có tu vi nông cạn như Tả Tiểu Đa cũng có thể thi triển thần pháp siêu thoát như vậy. Lão khốn kiếp kia vẫn cho ta bất ngờ như trước. Không biết là tận hết sức lực vì con trai, cải tạo lại bộ pháp của mình thành cấp thấp, hay là tu vi cao hơn một bậc, mở rộng thêm một bước thần pháp. Mặc kệ là kết quả nào, mẹ kiếp đều là khốn kiếp. Bằng mình tức giận mắng chửi liên tục trong lòng. Bằng phách trong tay phát ra âm thanh gào rú nhất tai, từng luồng khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Đồ đáng ghét, đóng băng chết ngươi, đóng băng chết ngươi, đóng băng chết ngươi. Nhưng đối phương lại như mặt trời trên không, từ đầu tới cuối sừng sững bất động. Kiếm trong tay lại bay lên bay xuống, giống như trường giang đại hải cuồn cuộn bất tuyệt. Nhiệt lượng toàn thân vô cùng vô tận, đối diện với sự tấn công giá lạnh của băng phách vốn rất thờ ơ. Chỉ tiếc, đối mặt với sự hợp nhất của người và đao một cách hoàn hảo của băng minh đại vu, kiếm pháp của Tả Tiểu Đa dần dần bị đao pháp của đối phương khắc chế. Dần dần rơi vào hạ phong, hơn nữa càng lúc càng khó thi triển. Cho dù thân pháp bàn môn tả đạo thần diệu ra sao, khiến người ta bất ngờ không thể đề phòng như nào, khó mà nắm bắt ra sao, có thể bảo tồn sức lực, nhưng chung quy lại cần phối hợp linh lực chân nguyên dồi dào mới có thể thi triển ra. Cho dù căn cơ của Tả Tiểu Đa thâm hậu, vượt xa tu giả đang nguyên tầm thường, nhưng cũng có giới hạn của nó. Đợi sau khi nguyên khí tiêu hao đến một mức độ nhất định, thần pháp sẽ khó mà duy trì liên tục, tới khi đó chính là lúc bại trận. Hơn nữa hiện nay, kiếm pháp của Tả Tiểu Đa chỉ tầm thường, làm sao có thể so với thiên biến vạn hóa của băng minh đại vu. Dưới võ đài, sắc mặt của Tả Hữu Thiên Vương và mấy vị nguyên soái trên võ đài đều rất khó coi. Bọn họ có con mắt thế nào, làm sao không nhìn ra huyền bí bên trong. Sắp bại rồi ư. Chỉ nghe thấy một tiếng thét dài, Tả Tiểu Đa quát. Xem Xuân Vũ Minh Mông kiếm của ta đây! Đột nhiên, kiếm quang biến đổi. Một luồng ý cảnh khoan thai bất chợt xông ra, tức thì thay đổi khí thế võ đài. Tất cả mọi người cảm giác, ở trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện một vùng mưa xuân mênh mông. Giống như hạt mưa mùa xuân, li ti liên miên, như có như không, lại không rơi xuống chỗ nào, không thấm vào chỗ nào. Bất giác, đã thấm vào lòng người. Vô số học sinh nhìn thấy Xuân Vũ Mênh Mông kiếm, dường như cũng trở nên yếu lòng. Tâm đạo, loại mưa xuân này, thích hợp nhất là dẫn theo bạn gái, bên hồ tĩnh mịch, liễu rủ trên đường, lặng lẽ đi bên nhau. Kiếm quang giống như hạt mưa, rơi xuống liên miên mù mịt, không dừng lại ở bất cứ chỗ nào. Cùng với tiếng ngâm dài của Tả Tiểu Đà. Nước dập dần bừng khi nắng rọi, nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về, linh miêu ví tựa tiên tử, điểm trang đậm nhạt vẽ gì cũng xinh. Tiếng ngâm phiêu bồng thật đúng là vô cùng siêu tục. Những người nghe được đều phải cảm thán. Màn mưa này, ý cảnh này, bài thơ tuyệt vời này đúng là kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không ngờ, Tả Tiểu Đa lại là văn hào, một tài tử, một thi nhân. Tên nhóc này lại toàn tài như vậy sao? Việc này thật sự là quá bất ngờ. Sao ông trời lại sủng ái tên nhóc này như vậy? Nhưng những người có tố chất về văn học cao còn chú ý tới. Câu thơ thứ ba hơi kỳ, không cùng một trình độ với ba câu kia. Nếu có thể đổi sang một câu khác thì hay hơn. Còn băng minh đại vu đối diện dường như chửi mẹ kiếp. Đạo văn một cách trắng trợn. Rõ ràng là ti vũ kiếm của lão đại. Tên nhóc nhà ngươi lại sửa thành cái gì mà Xuân Vũ Mình Mông kiếm thì thôi đi. Là còn kết hợp với một bài thơ, giống như là thơ kiếm song tuyệt. Kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Về bản chất chính là đạo văn một cách công khai. Thật là vô liêm sỉ. Còn ti vũ kiếm này, Xuân Vũ Mình Mông kiếm vừa xuất ra, lập tức cứu vãn mấy phần yếu thế. Nhưng lúc Tả Tiểu Đa sử dụng kiếm pháp này đến lần thứ hai, một chiêu trong đó bị băng minh tìm được sơ hở, phá vỡ thế kiếm, phá vỡ phòng thủ mạnh mẽ, một đao chém xuống, khí thế vô cùng. Tả Tiểu Đa lại khởi động tả đạo bàn môn, soạt một cái, nứt vang lên. Một bên ống quần bị toạc, may mà cũng không tổn thương đến da thịt. Chỉ là quần dài đã biến thành quần ngố, tô thêm vài nét quyến rũ phong vị. Mưa xuân lần thứ hai dâng lên, từng hạt mưa ở giữa lấy sáng, rơi xuống bốn phương tám hướng, vừa va chạm xuống đã đi. Nhưng hạt mưa lấp lánh lại không ngừng không nghỉ. Xem, xuân vũ quý như du kiếm của ta đây. Tiếng ngâm dài của Tả Tiểu Đà. Mưa phùn làm đường đi bóng loáng, từ xa nhìn như có màu cỏ. Lại gần chẳng có gì, đây là lúc đẹp nhất của mùa xuân trong một năm. Vì khắp kinh đô các hàng liễu như mờ trong sương khói. Đúng là bài thơ hay đặc biệt. Băng Tiểu Băng khen ngợi. Rõ ràng là tiểu vũ kiếm của lão đại là bị tên nhóc này đào văn thay đổi một lần nữa. Hơn nữa còn kết hợp với một bài thơ, lại phối hợp vô cùng tuyệt diệu. Ý cảnh phù hợp, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Không một kẻ hở, hợp đến không thể nào hợp hơn. Với một bài thơ một kim ý này, cho dù đích thân lão đại đứng đã chứng minh, nói hắn mới là người sáng tạo ra kiếm pháp, cũng chưa chắc có người tin. Một bài thơ, một bộ kiếm pháp của người ta kết hợp tuyệt vời tự nhiên. Hồng Thủy Đại Vu ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Lại còn nói bộ kiếm pháp này là do ngươi sáng tạo ra ư. Ngươi làm thơ cho ta xem. Mẹ kiếp, tên nhóc này vờ như không quan hệ với lão đại Hồng Thủy, thật đúng là dốc hết tâm huyết nhọc lòng. Hiếm thấy người văn vẽ nho nhã như vậy. Trong lòng Băng Minh Đại Vu càng thêm tức giận, tốc độ ra tay nhanh thêm mấy phần. Trên võ đài, mấy vị đại soái đều rất hài lòng. Thơ hay, đúng là bài thơ hay. Không ngờ xem đấu võ lại có thể được hưởng thụ như này. Hiệu trưởng Diệp, Tả Tiểu Đa này văn vẽ thật là không có tồi. Quý trường coi trọng cả văn lẫn võ, dạy học sinh rất là tốt. Diệp Trường Thanh đờ mặt ra. Ca võ Tiềm Long ta coi trọng cả văn lẫn võ từ khi nào, sao ta không biết. Sao tên nhóc kém cỏi Tả Tiểu Đa này là có tố chất văn học như vậy? Việc này cũng không phù hợp với con người của hắn, không che đậy được. Đương nhiên kiếm pháp là kiếm pháp hay, nhưng thất bại lớn nhất là Tả Tiểu Đa vốn không ngờ rằng đối phương rất là quen thuộc với mấy bộ kiếm pháp này. Trên võ đài, Tả Tiểu Đa không ngừng biến hóa kiếm pháp, căng não để đối phó với đối phương. Nhưng kiếm pháp vừa xuất ra đã bị khắc chế, kiếm pháp của cha nuôi bị khắc chế, kiếm pháp học được từ Cao Võ Tiềm Long cũng bị khắc chế. Kiếm pháp Côn Lôn Đạo Môn bị khắc chế, ngay cả kiếm pháp của cha và mẹ mang ra sử dụng cũng bị đối phương phá giải dễ dàng. Băng Tiểu Băng hiện nay giống như một tòa núi non trùng điệp không thể nào lay động, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác mình không phải là đối thủ của đối phương. Hắn thực sự không muốn ra con át chủ bài, nhưng mà... Tất cả mọi người nhìn ra được tình thế của Tả Tiểu Đa càng lúc càng không ổn. Hắn biên hóa liên tiếp mười mấy loại kiếm pháp. Kiếm pháp hoành tráng từ mưa xuân mênh mông, mưa phùn trên phố, đổi sang mưa to gió lớn như vụ bão. Nhưng từ đầu tới cuối là bị Băng Tiểu Băng khắc chế hoàn toàn, khó có thể lật ngược thế cục. Đúng vậy, từ lúc rơi vào thế yếu cho đến hiện nay, từ đầu tới cuối đều không thể lật được thế cục. Hơn nữa tình thế còn càng lúc càng thất bại. Kinh nghiệm chiến đấu của Băng Minh Đại Vu là vô cùng phong phú. Ba đại lục cộng lại cũng không ai có thể so được với kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Lúc này là nhân tố mang tính quyết định. Nếu không phải sức mạnh tích lũy của Tả Tiểu Đa lúc này sớm đã vượt qua hiểu biết nhận thức của Băng Minh Đại Vu đối với sức chiến đấu cao nhất của Đan Nguyên Cảnh, thì lúc này e rằng đã bị thua. Nhưng hiện nay cũng chỉ có thể là dựa vào nội công thâm hậu, cố gắng hết sức mà chống lại. Dưới võ đài, đám người Lý Thành Long và Cao Sảo Nhi xem mà cau chặt mày. Tình thế không ổn rồi. Tất cả học sinh của Cao Võ Tiềm Long đều nín thở, chăm chú xem không rời mắt. Mỗi người đều giống như có một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng. Sức chiến đấu, uy lực mà Tả Tiểu Đa thể hiện ra giờ phút này, thậm chí đã vượt qua anh biến đỉnh cao bình thường. Trên đỉnh đầu còn không ngừng hình thành hiện tượng giao chiến. Tả Tiểu Đa lúc này có thể nói, trong số học sinh Cao Võ Tiềm Long, ngoài trừ mấy học sinh trong top 10 năm thứ tư, những người khác đều không dám nói có gan đấu một trận. Những người đó không ít người đã là hóa vân trung cấp, thậm chí là tu vi cấp cao. Nhưng bây giờ đối mặt với Tả Tiểu Đa cũng không nắm chắc phần thắng. Tả Tiểu Đa có sức mạnh lớn như vậy, lại bị một tiểu quỷ nhìn có vẻ như bằng tuổi ở đối diện áp chế. Việc này có thể sao? Trong lòng Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên tự nhận là hiểu rõ tu vi tiến độ của Tả Tiểu Đa cũng phải thấy vô cùng lạ kỳ. Việc này sao có thể? Nguồn lực tích lũy của Tả Tiểu Đa hai người bọn họ biết quá rõ. Nếu nói trên đời này còn có thiên tài cùng tu vi cảnh giới với Tả Tiểu Đa, nhưng lại có thể áp chế Tả Tiểu Đa, ngay cả hai người tận mắt chứng kiến cũng tuyệt đối không chịu tin. Việc này đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ, sao có thể bị người cùng trang lứa, cùng cảnh giới áp chế? Việc này hoàn toàn là việc không thể nào tin. Nhất thời, trong lòng Văn Hành Thiên nổi lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ băng tiểu băng này, tuổi thật sự không phải là mười mấy tuổi như bề ngoài, tu vi thật sự không phải đang nguyên cảnh như mình thấy. Đã nảy sinh suy nghĩ này trong đầu, hắn không khỏi lại suy đoán tiếp. Ta có thể áp chế Tả Tiểu Đa bằng sức mạnh của đan nguyên cảnh không? Hiệu trưởng có thể áp chế Tả Tiểu Đa bằng thực lực tu vi đan nguyên cảnh hay không? Đáp án mà Văn Hành Thiên có rõ ràng là không. Vậy thì băng tiểu băng này rốt cuộc là ai? Diệp Trường Thanh cũng có suy nghĩ như Văn Hành Thiên, dứt khoát truyền âm hỏi Bộ trưởng Đình. Bộ trưởng, băng tiểu băng này rốt cuộc là ai? Bộ trưởng Đình giật giật cơ mặt, truyền âm trả lời. Ta không biết. Diệp Trường Thanh tức giận nói. Tu vi của hắn chắc chắn không thể nào là đan nguyên cảnh. Chắc chắn là kết quả của lão yêu quái áp chế tu vi. Bất phân thắng bại lại còn đặt cược binh khí. Đặt ra cá cược đúng là vô liêm sỉ. Bộ trưởng Đinh dứt khoát không trả lời. Đương nhiên ta biết băng tử băng này là ai. Nhưng người dám nói, ta không dám nói. Ta còn chưa muốn chết. Người cũng biết học sinh tên Tả Tiểu Đa của người có thể đánh thành như vậy đã rất giỏi rồi. Việc này đã chấn động đến không biết bao nhiêu nhân vật siêu cấp trong thiên hạ. Mặc dù áp chế tu vi, nhưng đủ bóp chết bất kỳ cao thủ hóa vân nào ở cảnh giới hiện nay. Tả Tiểu Đa lại có thể giao chiến trực diện cùng băng minh đại vu. Trước sau đã đánh một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn đang vất vả chống đỡ, vẫn chưa bị thua. Việc này đã là thành tựu mà xưa nay chưa có ai đạt được. Người không thấy vẻ vui mừng trên khuôn mặt mấy vị đại soái hay sao? Đôi mắt của bọn họ đều đã phát sáng. Sắp chảy nước miếng tới nơi rồi có được không? Đào kiếm tiếp tục đụng nhau, cơ thể của Tả Tử Đa lắc lư, loạn choạng lùi lại trong không trung. Ánh đao của đối phương cũng không hề thả lỏng, dường như đánh đến tận xương cốt, theo sát tấn công truy kích tận đuôi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, bây giờ Tả Tử Đa vẫn sử dụng kiếm pháp trông nhẹ mà nặng, trông nặng mà nhẹ, không dám ra tay. Vừa ra tay thì có thể bị tên giả hoạt này trực tiếp đánh xuống khỏi võ đài. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, lúc linh miêu kiếm toàn lực vung chém lần nữa, đột nhiên quát. Xích Nhật Viêm Dương! Trong vòng chiến hơi nước mênh mông, một vòng mặt trời màu vàng càng thêm huy hoàng rực rỡ, đột nhiên dần, chiếu sáng xung quanh. Trong nháy mắt, sức nóng cuồn cuộn ngút trời như dung nham phun trào, bùng nổ cực độ, cuốn hết mọi thứ xung quanh. Cùng với một tiếng ầm nổ vang, sức nóng cuồn cuộn, bỗng đột phá khu vực làn sóng lạnh. Hơi nước vẫn bốc lên ngùn ngụt, thình thịch, cuồn cuộn lay động. Trong nháy mắt, liền bao phủ cả sân tập to lớn. Trong phút chốc, trên lôi đài, giơ tay ra mà không thấy năm ngón, che kín toàn bộ tầm nhìn bên ngoài. Biến hóa như vậy càng dẫn đến mây mù sấm sét, cùng với đó là mưa to, đảo mắt liền biến thành vũ bão. Mưa to tầm tã. Cánh đồng băng do băng minh đại vu tạo ra, tuy rằng vô tình lại khiến không khí môi trường xung quanh tích lũy rất nhiều khí đóng băng. Mặt trời đột nhiên đến, cánh đồng băng liền bốc hơi, đương nhiên tích lại lượng lớn hơi nước. Nếu không tạo thành hiện tượng mưa to, đó mới là không bình thường. Trên mặt đất, bên ngoài võ đài, vô số dòng sông đục ngầu cuồn cuộn xuất hiện, nước chảy mạnh ào ạt xung quanh. Xích Nhật Viêm Dương! Đám người Liệt Hỏa Đại Vu kinh hãi kêu lên một tiếng, ngay cả Hữu Lộ Thiên Vương cũng khiếp sợ. Viêm Dương chân kinh tầng thứ hai, Xích Nhật Viêm Dương. Mấy ngàn năm đến, không ai có thể luyện thành. Vậy mà tên nhóc này là luyện thành trong độ tuổi này. Kết thúc tập 162 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.